Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2466, chương 2467, thành tinh. Thở hổn hển, Bảo Trư gầm lên giận dữ, mồm heo một tấm, từng hàng thủy kiếm bắn về phía hỏa tổ. Quy lực này, lại vẫn là sức mạnh quy tắc. Con này heo. Cư nhiên đồng thời nắm giữ hai đại sức mạnh quy tắc. Hỏa tổ sắc mặt cuồng biến, vội vã ứng chiến, rầm rầm rầm, thiên địa tại đổ nát, năng lượng kinh khủng ba động, làm cho tất cả mọi người trở nên biến sắc, càng đáng sợ hơn đúng. Hỏa tổ hoàn toàn bị áp chế. Bảo Trư trong miệng thủy hỏa cũng tốt, uy năng vô biên. Đúng là đánh cho hỏa tổ không còn sức đánh trả chút nào. Diệp Viễn thấy trợn mắt hốc mồm. Hắn cho ăn Bảo chưa nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cũng không biết hắn mạnh như vậy. Còn nhớ rõ trước đây, hắn một cái hắt xì đánh bay Lâm Trường Thanh. Mặc dù quỷ dị, nhưng Diệp Viễn cũng không có cảm thấy quá mức khoa trương. Dù sao, Bảo Trư tại Hoàng Linh hư giới cũng là một cái hết sức đặc thù tồn tại. Nhưng bây giờ, Bảo Trư cư nhiên đánh cho hỏa tổ không còn sức đánh trả chút nào. Cái này quá khoa trương. Khải Nguyên Sơn Mạch trực tiếp bị hai đại tổ cảnh cường giả đánh cho sơn xuyên tan vỡ. Linh khí tán loạn, một đám cường giả nhau nhau lẩn tránh xa xa. Dạng này chiến đấu quá kinh khủng. Ta tới giúp ngươi. Lúc này, Hủy Diệt Đạo Tổ đột nhiên khí thế bắn ra, một cái lắc mình gia nhập chiến đoàn. Hủy Diệt Đạo Tổ vừa ra tay, không gian phá toái, không có một ngọn cỏ. Loại kia khủng bố công kích, thật là hủy thiên diệt địa. Cái này hai đại đạo tổ đều là lấy lực công kích cường hãn mà xưng. Chỉ tiếc, Hủy Diệt Đạo Tổ gia nhập cũng không có áp chế Bảo Trư. Chỉ là khó khăn lắm cùng Bảo Trư bất phân thắng bại. Bảo Trư chi uy cường hãn đến thế, hai đại đạo tổ càng đánh càng là kinh hãi. Bảo Trư giống như là một quy tắc máy phát, đủ loại công kích liên tiếp xuất hiện, hơn nữa vĩnh viễn không có ngừng. Bỗng nhiên, một cổ nồng nặc mùi thơm lạ lùng bay tản ra đến toàn bộ thiên địa ở giữa. Đều tràn đầy loại mùi thơm này. Hương vị vào mũi, Diệp Viễn sắc mặt trở nên cổ quái. Hắn nhíu mày lại, kinh ngạc nói, mùi thơm này là mùi thuốc. Rất rõ ràng, cổ này mùi thơm lạ lùng là từ Bảo Trư trên người tiêu tán đi ra. Cái này ra hỏa đại chiến say xưa, trên người cư nhiên tản mát ra đậm đà như vậy mùi thuốc. Diệp Viễn tâm tư thay đổi thật nhanh. Rất nhanh liền có đáp án. Chỉ là hắn cũng bị đáp án này kinh ngạc đến ngây người, vẻ mặt không dám tin tưởng. Cái này ra hỏa không phải là đạo đan a? Diệp Viễn cả kinh nói. Cùng lúc đó, Lâm Triều Thiên trên mặt cũng lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, kinh hô. Truyền thuyết trước đây Huyền Linh đại tổ luyện chế một viên đạo đan, kết quả đưa tới thiên địa đạo kiếp, đạo đan vì vậy phát sinh biến dị. Chẳng lẽ con heo này chính là viên kia đạo đan? Cái gì? Con heo này là đạo đan? Bên cạnh, thủy tổ cả kinh trợn mắt hốc mồm. Cái này cũng quá bất khả tư nghị a. Huyền Linh đại tổ, nhưng năm đó đan đạo người thứ nhất a. Lôi tổ cũng là cả kinh nói. Một viên đạo đan, thành tinh, bọn hắn những thứ này đạo tổ, cư nhiên đánh không lại một viên đạo đan. Một đám đạo tổ, nhào nhào há to mồm, khiếp sợ đến tột đỉnh. Một viên đạo đan, dĩ nhiên hóa hình là một đầu heo, còn tu luyện tới quy tắc chi cảnh. Lâm Triều Thiên ánh mắt, dần dần từ khiếp sợ biến thành mừng như điên cùng tham lam. Diệp Viễn con ngươi co rụt lại. Hô, Bảo Trư, trở về. Bảo Trư nghe vậy, cách không thả mấy pháo, quay đầu trở lại Diệp Viễn bên người, hóa thành một đạo hồng nhạt tiểu trư, trở lại Diệp Viễn trong lòng. Nghe Lâm Triều Thiên lời nói, Diệp Viễn rốt cuộc minh bạch, Bảo Trư vì sao như thế ưa thích chính mình. Trước kỷ nguyên đan đạo đạo thống là hắn truyền xuống tới, hắn luyện chế đan dược. Đối với Bảo Trư mà nói, có quen thuộc mùi vị. Hơn nữa, Bảo Trư lấy ăn đan dược mà sống, thật cũng là tại lớn mạnh chính mình thực lực. Diệp Viễn luyện chế đan dược, mùi vị tự nhiên không phải bình thường. Chỉ là Bảo Trư bại lộ thân phận mình, đối với Lâm Triều Thiên bọn hắn mà nói, nhưng là vật đại bổ a. Một viên tu luyện thành tinh đạo đan, thực lực so đạo tổ còn mạnh hơn. Nếu như ăn Bảo Trư, thực lực bọn hắn sợ rằng sẽ tăng trưởng đến một cái đáng sợ cấp độ. Đối với Lâm Triều Thiên tầng thứ này cường giả mà nói, chính là đạo đan cũng không có tác dụng quá lớn. Thế nhưng, Bảo Trư là cái ngoại lệ. Hắn là huyền linh đại tổ tác phẩm đắc ý, càng là kinh lịch vô số tuế nguyệt lắng đọng, đã lớn lên thành đạo tổ đồng dạng tồn tại. Dạng này đạo đan, thiên địa ở giữa tuyệt đối tìm không ra cái thứ hai tới. Hắn từ Lâm Triều Thiên ánh mắt biến hóa, liền đoán được hắn dự định, cho nên mau nhanh triệu hồi Bảo Trư. Bảo Trư mặc dù mạnh, nhưng cũng không thể là cửu đại đạo tổ đối thủ. Bảo Trư, một hồi ngươi mang theo ta thân thể trốn, thoát được càng xa càng tốt, không cần phải để ý đến ta. Bọn hắn đuổi theo ngươi, ngươi cũng không cần ham chiến, hiểu không? Diệp Viễn lấy thần hồn truyền âm, cùng Bảo Trư câu thông nói, kiến thức đến Bảo Trư thực lực, Diệp Viễn sớm đã có lập kế hoạch, Bảo Trư mang theo hắn là tuyệt đối trốn không thoát. Từ cửu đại đạo tổ dưới tay đào tàu, đây cơ hồ là không có khả năng sự tình. Huống hồ lấy Diệp Viễn hiện tại trạng thái, đối Bảo Trư căn bản là gánh nặng. Bảo Trư nhìn về phía Diệp Viễn, ánh mắt chớp động, Diệp Viễn biết rõ, hắn nghe hiểu, đi. Diệp Viễn hét lớn một tiếng, trong nháy mắt nguyên thần xuất khiếu. Bảo Trư cũng là cực thông linh tính, đồng thời bạo phát, trong miệng ngậm Diệp Viễn thân thể, quay đầu chạy. Lâm Triều Thiên đám người vô cùng ngạc nhiên, hiển nhiên bị cái này đột ngột đến biến hóa khiến cho trở tay không kịp. Bất quá hắn phản ứng cũng là cực nhanh, nói: hỏa tổ, thủy tổ, hủy diệt, ba người các ngươi đuổi theo đầu kia heo, không cần thủ tiêu hắn, ngăn chặn là được. Mấy người chúng ta đuổi theo Diệp Viễn, giết Diệp Viễn sau đó, chúng ta trở lại với các ngươi hội hợp. Hắc, tiểu tử này dám thần hồn xuất khiếu, thực sự là không biết sống chết. Lâm Triều Thiên lúc này như trước 10 phần thanh tỉnh. Đối hắn mà nói, Diệp Viễn mới là trọng yếu nhất. Nhường Diệp Viễn chạy, vô cùng hậu hoạn. Cho nên, dù là Diệp Viễn lấy thần hồn thân thể chạy ra, hắn vẫn nuôi lớn binh sĩ theo đuổi giết Diệp Viễn. Lúc này cũng chứa không được đạo tổ nhóm do dự. Hỏa, nước, hủy diệt tam đại đạo tổ trực tiếp hóa thành một đạo khói xanh. Đuổi theo, Diệp Viễn tu luyện thành hỗn độn nguyên thần, ở trong thiên địa ngao du rất nhanh không gì sánh được. Mặc dù hắn vô pháp mượn thời không pháp tắc tiến hành thuấn di, thế nhưng tốc độ lại không chậm hơn bao nhiêu. Lâm Triều Thiên đám người hóa thành 6 đạo trường hồng, đuổi sát mà đi. Cái này đột ngột đến biến hóa, nhưng sở hữu cường giả đều kinh ngạc đến ngây người. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Đầu kia heo, dĩ nhiên là một viên tu luyện thành tinh đạo đan. Diệp Viễn cư nhiên thần hồn xuất khiếu, liền vì để đầu kia heo chạy sao? Hắn một luồng thần hồn, làm sao có thể tránh được đạo tổ truy sát? Sợ rằng hắn là biết mình trốn không thoát, mới dùng tự thân làm mồi nhử, nhường đầu kia heo đào tẩu. Chẳng ai nghĩ tới, hôm nay cái này vừa ra, dĩ nhiên diễn hóa thành lần này dáng dấp, thật là biến đổi bất ngờ. Chỉ là bọn hắn cuối cùng cũng là hóa thành thở dài một tiếng. Diệp Viễn đúng là vẫn còn vô pháp tránh được đạo tổ nhóm ma trưởng a. thần hồn xuất khiếu, cùng tự sát không có gì khác nhau. Tiểu tử này, thần hồn thân thể làm sao lại nhanh như vậy? Lâm Triều Thiên hơi biến sắc mặt nói, cái này một đuổi theo, bọn hắn phát hiện trong khoảng thời gian ngắn, cư nhiên đuổi không kịp Diệp Viễn. Đối với một đám đạo tổ mà nói, đây quả thực khó tin. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.